Thần nông tiểu y tiên, chương 1847, nhân tài sói mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cũng rốt cuộc tìm được rồi nhân tài sói mòn nguyên nhân. Thượng một lần, Trương Võ từng đưa ra qua vấn đề này, nói đến nhân tài sói mòn tình huống. Lúc ấy Lương Phi cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Cho rằng trong tiệm đãi ngộ cũng không phải thực hảo. Hiện tại người bất an với hiện trạng, cho nên muốn đi càng tốt địa phương phát triển mới có thể rời đi. Cho tới bây giờ hắn mới chân chính sáng tỏ, đầu to giám đốc quản lý phương thức có rất lớn vấn đề. Ở Lương Phi trong mắt, khách nhân cố nhiên quan trọng, nhưng là công nhân đồng dạng quan trọng. Nếu tưởng đem xí nghiệp chân chính làm tốt, công nhân chính là căn bản, công nhân mới là chân chính mạch máu nơi. Nếu liền công nhân nhóm đều lưu không dưới, lại như thế nào đem xí nghiệp làm được lớn nhất hóa? Tố tố, người trước đi ra ngoài. Lương Phi lại lần nữa phát lệnh, đầu to cũng không dám ngăn trở, đành phải buông ra Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố rời đi sau, đầu to giám đốc khí vẫn là không thể tiêu trừ. Khí đến không được, Lương Tổng, người có phải hay không coi trọng này Ngưu Tố Tố? Người nếu thích nàng lời nói, không cần làm nàng ở chỗ này công tác. Chúng ta nơi này chính là tám đại ngõ nhỏ, tới khách nhân đều là có tiền có thế người. Không có một người là chúng ta có thể đắc tội khởi. Không nói người khác, liền nói cái kia Lưu viện trưởng. Người cho rằng hắn chỉ là cái bệnh viện viện trưởng. Hắn chính là rất có bối cảnh. Bối cảnh, cái gì bối cảnh, người cùng ta nói. Hắn tỷ phu chính là thị trường, là chúng ta đắc tội không nổi. Nếu không phải hắn có tầng này quan hệ, người cho rằng hắn người như vậy có lên làm viện trưởng. Lương Phi đại khái minh bạch đầu to trong lời nói ý tứ. Kỳ thật, chuyện này Lương Phi cũng rất là buồn bực. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, giống Lưu viện trưởng người như vậy, như thế nào có thể lên làm viện trưởng? Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được một chút. Đó là bởi vì, cái này Lưu viện trưởng đi rồi cửa sau. Trách không được, sự nghiệp của hắn như thế thuận lợi. Nói lên thị trưởng tới, Lương Phi giống như cũng gặp qua vài lần mặt. Hắn từng cấp thị trưởng bí thư xem qua bệnh, từ thị trưởng bí thư trong miệng biết được. Cái này thị trưởng là cái thực công chính người, làm người xử sự cũng tương đối không tồi. Một lòng vì thị dân suy nghĩ, hắn lại như thế nào sẽ vì cái này không biết cố gắng cậu em vợ làm việc thiên tư đâu. Đầu to, còn không phải là cái Lưu viện trưởng sao? Chúng ta cần gì phải để ở trong lòng? Hôm nay sự chính là hắn có sai trước đây. Như vậy khách nhân không tới liền không tới. Đối ta Lương Phi tới giảng, cũng không phải cái gì đại tổn thất. Còn có, người về sau muốn nhiều vì công nhân suy nghĩ. Bằng không, chúng ta nhân tài sói mòn tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lương Phi vừa nói sau, đầu to càng là ý kiến tràn đầy. Lương Tổng, chúng ta làm chính là ngành dịch vụ. Nếu vẫn luôn đem tâm tư đặt ở công nhân trên người, chúng ta còn muốn hay không làm buôn bán? Đầu to giám đốc vẫn luôn tôn trọng Lương Phi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên vì công nhân vấn đề cùng Lương Phi tiến hành phản bác. Lương Phi rất muốn cùng đầu to tâm sự có quan hệ công nhân đi lưu vấn đề. Vấn đề này đối tám đại ngõ nhỏ tới giảng là cái rất lớn tai họa ngầm. Nếu chuyện này giải quyết không được, hắn rất khó tưởng tượng về sau trong tiệm còn có thể hay không phát sinh cái khác sự. Đầu to, ta nhớ là ở nửa năm trước, ta vừa tới thời điểm, khách nhân đem trong tiệm nam người phục vụ đánh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đầu to lại khẽ đảo mắt, tương giám nửa ngày lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lương Tổng, chuyện như vậy quá nhiều, ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Ngươi là nói lần đó khách nhân đem công nhân đôi mắt đánh hạt một con sao? Vẫn là khách nhân bức nam người phục vụ quỳ xuống vẫn là nào một kiện? Đầu to bình tĩnh hồi ức, Lương Phi lại rõ ràng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Tuy nói này trong tiệm khách nhân rất nhiều đều là kẻ có tiền, nhưng bọn hắn làm ra sự xác thật làm người không tiếp thu được. Lương Phi nhớ rõ ở nửa năm trước, hắn vẫn là lần đầu tiên tới tám đại ngõ nhỏ, liền nghe nói một kiện làm hắn không thể tưởng tượng việc. Trong tiệm có vị rất có tiền khách nhân, hình như là nước ngoài phú thương, bởi vì nam người phục vụ không có nghe hiểu hắn ý tứ. Hắn liền ghi hận ở trong lòng, sau lại cố ý tìm công nhân cha, cuối cùng đem công nhân đánh một đốn. Này còn không giải hận, còn bức công nhân uống nước tiểu. Lương Phi chỉ biết một cái đại khái, sau lại nghe nói, cái kia nam công nhân thật sự chịu đựng không được khách nhân ngược đãi. Cuối cùng nhảy lầu, hắn một lòng muốn tìm chết, cho nên từ tám đại ngõ nhỏ lầu 6 nhảy xuống đi. Tiểu tử này còn đoán mệnh đại, cũng không có ngã chết, sau lại bị đưa vào bệnh viện. Tuy nói mạng lớn nhặt cái mạng, nhưng hắn lại mất đi một chân. Đầu to giám đốc vì bình ổn việc này, cũng không nghĩ làm khách nhân riêng tư tiết lộ đi ra ngoài. Liền cùng khách nhân liên hợp ở bên nhau, cho công nhân người trong nhà mấy chục vạn đồng tiền. Bình ổn việc này, chuyện này Lương Phi vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là nhìn đến kia nam hài người nhà tuyệt vọng ánh mắt khi tâm tình càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Sau lại việc này tuy rằng giải quyết, nhưng Lương Phi vẫn là có chút không bỏ xuống được. Download PAC mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Hiện tại nghĩ đến vẫn là có chút đau lòng kia nam hài cùng người nhà của hắn. Hiện giờ Lương Phi vừa hỏi việc này, đầu to cư nhiên nhớ tới cái khác sự. Mỗi một kiện đều là như vậy, làm người vô pháp tưởng tượng. Cái gì, còn sẽ có loại sự tình này? Những việc này, người như thế nào không có hướng ta hội báo? Chúng ta trong tiệm người phục vụ đã chịu thương tổn, người là như thế nào làm xử lý? Có cái gì nhưng xử lý? Khách nhân lấy ra tiền tới bình ổn việc này, chúng ta coi như cái thuyết khách thôi. Lương Tổng, người phải nhớ kỹ, tới chúng ta nơi này khách nhân đều là kẻ có tiền. Bọn họ không kém tiền, bất quá đâu, bọn họ muốn mặt, bình ổn những việc này, chỉ cần tiêu tiền liền có thể. Đầu to lại nói đến như thế đương nhiên, Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Mở miệng nói, đầu to giám đốc, ngươi nói cho ta, cái kia bị khách nhân đánh mù mắt chính là sao lại thế này? Chuyện này Lương Phi chưa bao giờ có nghe nói qua. Xem ra đầu to cõng chính mình lại bình ổn việc này. Kia đều là mấy tháng trước sự. Để kia sự kiện làm cái gì? Đầu to cũng nhìn ra Lương Phi tâm tư, cho nên không dám để kia sự kiện. Lương Phi gấp đến độ ném xuống trong tay cái ly, tức muốn hộc máu mở miệng. Nói, đầu to vẫn là lần đầu tiên thấy Lương Phi phát lớn như vậy hòa. Lúc này mới nói ra sự tình chân tướng, là cái dạng này, ngày đó tới mấy cái nữ khách nhân, các nàng là phương nam phú thương, mỗi năm đều sẽ tới chúng ta nơi này vài lần, tới tìm việc vui, bất quá các nàng tính cách có chút kỳ quái, mỗi lần tới đều sẽ các loại ngược đãi nam vụ sinh. Lần này các nàng chơi có chút đại, trực tiếp lấy bình rượu chọc nam công nhân đôi mắt. Cuối cùng công nhân đôi mắt mù một con. Đầu to vừa nói, một bên quan sát đến Lương Phi bộ mặt biểu tình. Hắn nhìn đến Lương Phi sắc mặt rất khó xem. Lúc này càng là trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên. Nhìn qua thập phần khủng bố, cho nên hắn lúc này mới ngậm miệng không nói. Không có nói thêm gì nữa. Lương Phi hít sâu một hơi, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Bình tĩnh mở miệng nói, người tiếp tục nói tiếp, sau lại, chúng ta đem công nhân đưa về quê quán, bất quá chúng ta đã ở bệnh viện cho hắn dưỡng hảo thương. Cuối cùng cho hắn một số tiền là kia mấy cái nữ phú bà cấp, công nhân cầm tiền cũng không nói gì thêm, việc này cứ như vậy bình ổn, muốn nhìn đẹp tiểu thuyết,